Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, một viên tinh văn đan ban cho ngươi. Đông Bá Hồn chết rồi, chu vi xem mọi người đều bị chấn kinh, đây chính là cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực, đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, mỗi một cấp ở giữa lực lượng khoảng cách rất lớn. Bởi vì điều động tinh thần lực lượng hoàn toàn không tại cùng một cái đẳng cấp. Đông Bá Hồn tuy là phổ thông cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Thế nhưng tuyệt không phải nói là giết liền bị giết loại kia thánh nhân. Hắn còn có được hồn lực thiên phú. Bây giờ lại bị Dương Vũ một roi đánh chết. Phần này rung động xung kích thật sự là quá lớn. Đây chính là che đậy tất cả tiểu thánh vô địch thực lực sao? Cái này, thế này thì quá mức rồi. Không sai, coi như hắn nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng giết được Đông Bá Hồn a. Hẳn là Đông Bá Hồn quá khinh địch rồi. Ngươi đi cùng người ta so tài một chút, thử một chút. Đây là Dương Vũ Thánh Sư thực lực, quá cường đại, trừ phi là cao cấp thánh nhân xuất thủ, nếu không không có ai có thể tùy tiện giết hắn. Xem ra hắn tại tập thưởng trên bảng giá cả lại muốn tăng, nếu là còn như vậy phát triển tiếp, đợi ngày khác bước vào tinh văn cảnh giới còn có ai là đối thủ của hắn. Xem ra Dương gia lần này đấu giá hội cũng là vì hắn chuẩn bị, một khi có tài nguyên đầy đủ trèo trông hắn tại thánh cảnh đi được càng xa, vì tương lai xung kích ngọc nguyệt cảnh giới làm chuẩn bị. Không có khả năng, Đông Bá Hồn cung phụng làm sao lại cứ như vậy chết rồi. Khúc Nham kinh hoàng nói, Dương Vũ nhìn xuống Khúc Nham yếu ớt nói, đây chính là mạo phạm ta Dương gia hạ tràng. Hắn thanh âm này truyền khắp Dương gia thành, cảnh cáo tất cả đến đây bán đấu giá thế lực, cũng hướng thế nhân hiện ra trước mắt hắn sức chiến đấu. Hắn cũng không tiếp tục là người khác có thể tùy ý nhào nặn tiểu võ giả. Mặc kệ Khúc Nham có hay không nhận việc này thực, hắn cũng không có thể ở tiếp nữa. Hắn cấp tốc phóng lên tận trời, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Dương Gia Thành. Bắt lấy hắn, đánh gãy cái chân thứ ba. Dương Vũ không có tự mình đi truy, mà là đối Dương Gia những cái kia cung phụng nói. Dương gia nuôi những này cung phụng nhưng là muốn tiêu tiền. Đã tốn tiền, nhất định phải để bọn hắn có chỗ biểu thị. Dương gia cũng không nuôi người rảnh rỗi. Hơn 10 người Dương gia cung phụng đồng thời phóng lên tận trời. Nhanh nhất kia hai tên trung cấp thánh nhân, cấp tốc phong tỏa thiên địa, không cho Khúc Nham cơ hội chạy trốn. Vừa mới do dự không dứt thần hoàng cũng không dám nói nhảm. Bảo phát tuyệt kỹ oanh sát hướng Khúc Nham, hiện tại nhất định phải hiện ra bán mạng bản lãnh thời điểm đến. Vị này thiếu tộc trưởng quá mạnh, hơn nữa còn là một vị thánh dược sư, đi theo lại là thiếu niên thiên kiêu tiền đồ vô lượng. Khúc Nham là một cấp tinh văn cảnh giới thực lực, nhưng là có thể bộc phát có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Cũng không có nhục hắn lần trước Thiên Long bảng thiên kiêu chi danh. Dầm dập, Dương gia thánh nhân nhiều như vậy, một đợt công kích đến, đánh cho Khúc Nham liên tục thổ huyết, thánh thể càng là lọt vào trọng kích, rất mau đem sẽ bị cầm bắt lấy, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Khúc Nham bôi qua vô cùng vẻ dữ tợn quát to một tiếng, đem một khối ngọc ống làm vỡ nát. Đây cũng không phải là thánh nhân lưu lại phổ thông ngọc đồng, mà là hắn lão tổ tông để lại cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Hưu, một đạo bàng bạc hư ảnh xuất hiện, như là một ngôi sao giáng lâm. Trong nháy mắt ép tới Dương gia rất nhiều cung phụng đều là từ giữa không trung rơi rụng xuống. Lão tổ tông bọn hắn muốn giết ta, hắn đã giết Đông Bá Hồn cung phụng. Khúc Nham thấy xuất hiện cường đại thân ảnh, tranh thủ thời gian cong cong thân thể nói, Ngọc Nguyệt cảnh, thành nội vô số cường giả cảm ứng được thân ảnh này lực lượng kinh khủng về sau đều là nghẹn ngào. Kêu lên sợ hãi, tinh văn cảnh có thể dẫn động tinh thần lực lượng, rèn luyện thánh thể cùng thánh hồn, tăng cường sức chiến đấu, mà đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới lại là một phen khác thiên địa. Có thể dẫn tới ánh trăng thần hoa tẩy tủy nhục thân cùng linh hồn, tăng thêm một bước sinh mệnh bản chất, có thể có nhiều hơn thọ nguyên. Ngọc nguyệt cảnh giới lại tục xưng là thông thiên cảnh, mà những dị tộc khác lại xưng là thần cảnh. Tại rất nhiều sinh linh trong mắt là tuyệt thế cường giả vô địch. 100 tên đỉnh cấp thánh nhân cũng đánh không lại một vị thông thiên cảnh giới cường giả. Trước mắt vị này chính là Khúc Gia lão tổ, kinh lịch vạn năm tuế nguyệt, tại thọ nguyên gần trước đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, có thể nói là tại kề cận cái chết đi một lượt. Hắn không cao to lắm, bộ dáng cũng không có quá đặc biệt chỗ, thế nhưng là hắn xuất hiện liền như là nhật nguyệt giáng lâm, khí thế vô cùng kinh người. Đây vẫn chỉ là Khúc Gia lão tổ một đạo lực lượng phân thân mà thôi. Dương gia người thật sự là không tầm thường, dám giết ta Khúc Gia người, cho bản tôn quỳ xuống. Khúc Gia lão tổ miệt thị nhìn Dương gia cung phụng cùng Dương Vũ, khí diễm ngập trời địa quát tháo quát, thanh âm này hạo đáng ép tới Dương gia rất nhiều cung phụng cũng nhịn không được quỳ xuống. Dương Vũ cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, để hắn cảm thấy ngạt thở khó chịu. Ha ha, lúc này ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Khúc Nham vô cùng thoải mái cười nói, chết vẫn là các ngươi, Đoạn Nhận thành chủ vẫn chưa xuất hiện, chờ đến khi nào? Dương Vũ quát to, sau một khắc, có khác một đạo so Khúc Gia lão tổ khí thế càng nồng nặc thân ảnh lặng yên mà hiện. Chính là Đoạn Nhận thành thành chủ. Trong thành võ giả lại một lần nữa bị chấn kinh. Bọn hắn biết Dương gia có một vị tổ nãi nãi trường kỳ tại Dương gia bên trong tọa trấn, cũng là Dương gia duy nhất một vị ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật, mà dưới mắt thế mà còn có một vị thông thiên nhân vật xuất hiện, thực sự để cho người ta nghĩ không ra, thật là náo nhiệt a. Đoạn Nhận thành chủ khẽ thở dài, ngươi là Đoạn Nhận thành Đoạn Nhận? Khúc Gia lão tổ nhìn xem Đoạn Nhận thành chủ cau mày nói, không tệ, chính là ta. Đoạn Nhận thành chủ đạm mạc nói, ngươi chừng nào thì trở thành Dương gia cung phụng rồi? Khúc Gia lão tổ hỏi, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ. Đoạn Nhận thành chủ đáp, ngay sau đó nhìn về phía Dương Vũ hỏi, Dương Vũ thánh sư, muốn thế nào xử trí bọn hắn? Giết lão, lưu lại tiểu nhân. Dương Vũ liếm môi một cái nói, được. Đoạn Nhận thành chủ lên tiếng, ánh mắt khóa chặt Khúc Gia lão tổ cùng Khúc Nham. Khúc Nham sợ tè ra quần, lão tổ tông chúng ta đi mau. Khúc Nham rất rõ ràng thông thiên cảnh giới phân thân cùng chân thân thực lực ở giữa chênh lệch, nếu như bọn hắn lão tổ tông chân thân đến, hắn còn không có kinh hoàng như vậy. Nhưng bây giờ chỉ là hắn lão tổ tông một đạo phân thân, như thế nào cùng Đoạn Nhận thành chủ chân thân bằng được? Không cần hắn nói, Khúc Gia lão tổ đã mang theo Khúc Nham chuẩn bị phá không mà đi. Các ngươi đi được sao? Đoạn Nhận thành chủ cười lạnh một tiếng, cánh tay rủ xuống, một đạo vạn trượng đao mang hướng phía Khúc Gia lão tổ chém quá khứ. Đoạn Nhận, Dương gia cho ngươi cái gì thù lao, ta cho ngươi gấp đôi. Khúc Gia lão tổ đem hết toàn lực ngăn lại Đoạn Nhận một chiêu này, đồng thời mở ra điều kiện dụ hoặc Đoạn Nhận thành chủ. Ngươi trả không nổi, biến mất đi. Đoạn Nhận, ngươi khinh người. Khúc Gia lão tổ thân phận căn bản không chặn được Đoạn Nhận thành chủ công kích. Một đao phía dưới phân thân tiêu vong. Khúc Nham bị dọa phát sợ, hắn bị Đoạn Nhận thành chủ như ngắt gà con đồng dạng nắm, vùng rơi xuống Dương gia thành nội. Dương gia cung phụng lập tức đem hắn cầm tóm lấy, đem hắn cái chân thứ ba tại chỗ bị đánh gãy, hơn nữa còn là bị thần hoàng đánh gãy. Thiếu tộc trưởng, ngài muốn chúng ta làm sự tình đã làm xong. Hắn trong vòng trăm năm muốn khôi phục cái chân thứ ba nhưng không có dễ dàng như vậy. trừ phi có thần dược. Thần Hoàng hướng Dương Vũ chạy tới tranh công nói, Hạ Kê Tiêu không có tiến lên, chỉ là yên lặng đứng tại cái khác cung phụng đằng sau. Hắn chỉ là một cấp tinh văn cảnh giới, có chút công lao cũng không phải hắn có thể cướp, chỉ hy vọng có thể an tĩnh lưu tại Dương gia là đủ. Dương Vũ nhìn thoáng qua Thần Hoàng lạnh lùng nói, lập tức cút đi Dương gia thành. Thần Hoàng sợ hãi nói, thiếu tộc trưởng, vì cái gì, ta bán như vậy mệnh thay Dương gia làm việc, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi là ta Dương gia cung phụng, lại bị một cái kẻ ngoại lai bị dọa cho phát sợ. Ngay cả cơ bản thủ hộ chi tâm đều không có, lưu ngươi tác dụng gì, lập tức lăn, về sau không cho phép bước vào Dương gia thành nửa bước. Nếu không phế bỏ ngươi, Dương Vũ tức giận quát, Khúc Nham đối phó Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man thời điểm. Gia hỏa này cũng không dám ngăn cản, nếu không phải Hạ Kê Tiêu kéo dài một ít thời gian, các nàng liền bị bắt đi, dạng này người lưu tại Dương gia làm gì dùng. Thần Hoàng mặt mũi như cho tàn, không dám phản bác nửa câu, nội tâm hối hận không thôi, nếu như ngay từ đầu hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không bị đuổi đi. Ngươi qua đây một chút. Dương Vũ nhìn nói với Hạ Kê Tiêu. Hạ Kê Tiêu từ đông đảo cung phụng sau đi ra khom người nói. Hạ Kê Tiêu gặp qua thiếu tộc trưởng. Xin thứ cho ta vô năng. Không có thể giữ gìn tốt Dương gia thành trật tự. Ta nguyện ý sa thải cung phụng chi vị. Hắn nhìn thấy Thần Hoàng hạ tràng. Cảm thấy vị này thiếu tộc trưởng đối với hắn khẳng định cũng bất mãn. Dứt khoát chủ động mời từ. Tốt hơn bị người ta từ bỏ rơi. Dương Vũ phá lên cười. Ha ha, người tốt như vậy cung phụng cũng không thể sa thải. Hẳn là hảo hảo ban thưởng. Không có ngươi, Hình Nhi cùng Tiểu Man liền bị tên kia đạt được. Nơi này có một viên tinh văn đan ban cho ngươi. Một viên tam kiếp tinh văn đan xuất hiện ở Dương Vũ trong tay, hướng phía Hạ Kê Tiêu đưa tới. Hạ Kê Tiêu ngây ngẩn cả người. Thế nào, còn muốn sa thải? Dương Vũ gặp Hạ Kê Tiêu không động tác lại hỏi. Không không, đa tạ thiếu tộc trưởng. Gà Tiêu nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cẩn thận Dương gia thành. Hạ Kê Tiêu kích động đến quỳ một gối, xuống xuống dưới nói. Hắn gia nhập Dương gia không phải là vì đạt được dạng này tăng lên cảnh giới đan dược sao? Hắn mới gia nhập không đến 2 tháng, liền được một viên tam kiếp tinh văn đan, cảm giác giống như là tại mộng cảnh, quá không chân thật. Cái này tam kiếp tinh văn đan giá trị mấy trăm vạn trung phẩm thánh thạch, cũng không phải vị kia thánh nhân có thể cầm ra được. Ở đây cung phụng tràn đầy hâm mộ nhìn xem Hạ Kê Tiêu. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện tốt bực này vì sao không rơi xuống trên người của ta đến đâu. Thần Hoàng thì là mặt mũi, tràn đầy cay đắng chi ý, nhanh chóng rời đi Dương gia thành. Ở đây vây xem võ giả ánh mắt đều là tràn đầy nóng rực chi sắc. Dương gia cung phụng phúc lợi cũng quá tốt đi. Cho dù là tại cự đầu thế lực cung phụng, không làm ra đầy đủ cống hiến, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được một viên tăng thực lực lên thánh đan a. Tốt chư vị tản đi đi, chúng ta Dương gia tuyệt đối sẽ dụng tâm bảo hộ mọi người an toàn, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại Dương gia thành nội quấy rối. Nếu không bất kể là ai đều xem khiêu khích Dương gia, giết không tha. Dương Vũ âm vang nói, ha ha, có thiếu tộc trưởng câu nói này ta an tâm, không biết thiếu tộc trưởng ngươi tinh văn đan có nguyện ý hay không bán ra a? Có người phá lên cười hỏi, Dương Vũ thánh sư, không biết lần hội đấu giá này bên trên có không có ngươi luyện chế thánh đan? Chúng ta thế nhưng là hướng về phía tên tuổi của ngươi mới tới. Lại có người nói, lần này đấu giá hội có thông thiên cường giả tọa trấn. Chúng ta không có cái gì tốt lo lắng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng thánh thạch đi. Xem ra lần hội đấu giá này thực sẽ có thần. Vật đấu giá, nhanh chóng trở về bẩm báo.